Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 10, trọng lực, Astrodis. Vạn Lực Vương, tuyệt cảnh chiến sĩ tập kích Tổng thống trong dự liệu, nhưng Iron Man làm sao cũng ở trên máy bay. Dựa theo trước Natasha tình báo, Gillian sẽ không có đi trêu chọc Iron Man mới đúng. Nghe Natasha nói tình huống cặn kẽ mới biết được xảy ra chuyện gì. Nguyên lai Iron Man là lâm thời quyết định muốn đi thấy Tổng thống. Natasha cũng không có trên chiếc phi cơ kia. Vì lẽ đó trên máy bay tình huống cụ thể làm sao còn vô pháp biết được. Ta biết rõ, Tô Phục gật gù đang định cắt đứt truyền tin chỉ nghe thấy Natasha lại nói, khoảng thời gian này Iron Man vẫn không thể rời nhà bên trong. Ta không dám áp quá gần miễn cho bị phát hiện. Bất quá tựa hồ hắn đang đánh tạo bọc thép. Hơn nữa, số lượng không ít. Biết rõ, Tô Phục ứng một tiếng chặt đứt truyền tin mở ra nhòm ngó chi môn. Nhòm ngó chi cửa mở ra rất mau nhìn thấy trên máy bay tình huống. Phi cơ cùng với Tổng thống tựa hồ đã bị tuyệt cảnh chiến sĩ khống chế lại. Mà tuyệt cảnh chiến sĩ Eric thi đấu văn chính đang cùng Iron Man kịch đấu. Tuy nhiên Iron Man ăn mặc bọc thép nhưng ở trên máy bay nhưng không triển khai được rất nhiều thủ đoạn không dám dùng. Ngược lại tuyệt cảnh chiến sĩ thi đấu văn nhưng không hề lo lắng. Cường đại nhiệt độ cao để Iron Man bọc thép cũng không chống đỡ được. Nóng rực nắm đấm. Nóng bỏng ửng hồng da thịt dường như muốn đem hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn một dạng. Nắm đấm đánh trúng Iron Man trong nháy mắt đem đâm vào thân máy bay trên vách tường. Tuyệt cảnh chiến sĩ thi đấu văn đắc thế không tha người chạy Iron Man đầu đánh tới. Iron Man mạo hiểm tránh ra nắm đấm đánh trúng vách tường. Sau một khắc chỉ nghe thấy xì xì xì âm thanh vang lên. Vách tường trong nháy mắt hòa tan. Gặp lại, tuyệt cảnh chiến sĩ thi đấu văn lạnh lùng nói một câu đạp hướng về Iron Man. Iron Man bay thẳng đi ra ngoài. Ha, ta thế nhưng là Iron Man. Không trung Iron Man giữ vững thân thể đang định bay trở về. Chỉ thấy tuyệt cảnh chiến sĩ thi đấu văn mặt lộ vẻ cười gằn lôi từng cái phi cơ công tác. Nhân viên trực tiếp ném xuống. Trên bầu trời, từng cái người nhanh chóng rơi rụng, hô to, Iron Man do dự một chút vọt thẳng đi xuống cứu người. Kết quả cuối cùng là Iron Man thành công đem tất cả mọi người cứu được. Nhưng tuyệt cảnh chiến sĩ nhưng lái phi cơ mang đi Tổng thống. Rất hiển nhiên Tổng thống bị bắt cóc kích thích đến Iron Man. Từng kiện sắt thép bọc thép từ Iron Man trong nhà bay ra ngoài. Bắt đầu tìm kiếm lấy Tổng thống tam tích. Cương thiết quân đoàn A. Natasha nói Iron Man ở nhà đánh giá chế tác bọc thép Tô Phục liền đoán. Được sẽ là như vậy. Không thể không nói tình cảnh này kỳ thực vẫn rất đồ sộ. Thông qua nhòm ngó chi môn xác định Tổng thống vị trí. Tô Phục đem địa chỉ truyền cho Natasha làm cho nàng trong bóng tối lưu ý tình huống. Ở thích hợp thời điểm trực tiếp đánh chết Gillian, đồng thời đem Natasha vũ khí truyền tống đi qua. Gillian động thủ, chặt đứt truyền tin, Gemma Simon đi tới. Tô Phục gật gù, người bên kia nghiên cứu như thế nào? Trên căn bản không thành vấn đề. Gemma, Simon nói. Ta theo Maya Hansen nghiên cứu ở thêm vào Gillian cung cấp thí nghiệm số liệu. Trên căn bản có thể bảo đảm Extremis virus ổn định tính. Vậy được, quay đầu lại Jana tháp toa giải quyết Gillian chính là. Còn Extremis virus, ổn thỏa để quay đầu lại ta sẽ chuẩn bị cho ngươi chút vật thí nghiệm bảo đảm không có sơ hở nào. Được. Nếu như không phải là bởi vì Extremis virus Tô Phục căn bản không có hứng thú quan tâm Gillian. Tình huống, vì lẽ đó cũng không cần hắn tự mình động thủ chỉ cần biết rằng kết quả là được. Từ trong phòng thí nghiệm đi ra Gillian sự tình đã bị Tô Phục ném ra sau đầu. Xoay người chuẩn bị trở về chính mình cung điện. trên đường vừa vặn nhưng gặp phải mới từ nguy cảnh thất huấn luyện ra Jessica Jones. Nhìn Jessica Jones mồ hôi đầm đìa dáng vẻ, Tô Phục thỏa mãn gật gù gọi nàng lại. Ngươi gần nhất biểu hiện không tệ, muốn không muốn ra ngoài đi một chút? Tô Phục cười hỏi, đi đâu? Jessica Jones nhất thời có chút mờ mịt. Về nhà sao? Có cái nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm. Tô Phục nói, nhiệm vụ? Jessica Jones sững sờ nói, nhiệm vụ gì? Ngươi trước tiên đi tắm thay quần áo khác, một hồi tới tìm ta. Tô Phục nói, Jessica Jones nghe vậy gật gù xoay người rời đi. Tô Phục hồi cung điện. Trong chốc lát chờ Jessica Jones tắm xong thay xong y phục lúc trở về mới phát hiện không đơn thuần chỉ có chính mình, còn có Quách cùng với Shadow Cat. Người đến cùng, Tô Phục ra hiệu Jessica Jones cùng với các nàng ngồi vào nhất lên lúc này mới. Nói đến, các người nhiệm vụ lần này mục tiêu gọi là Ian Quinn. Hắn là một tên thương nhân ở Manta quản hạt khu có rất lớn thế lực. Hắn đang nghiên cứu một loại từ trọng lực Astrodis làm khu động trọng lực thao túng khí. Các người nhiệm vụ chính là đem trọng lực Astrodis cầm về. Quách dẫn đội, nhớ tới, thứ này rất nguy hiểm. Vâng, ba người hiểu biết xong trong nhiệm vụ cho sau liền xoay người rời đi đi chuẩn bị. Trọng lực Astrodis là một loại rất kỳ lạ trọng lực phân tử. Marvel bên trong một người tên là Vạn Lực Vương nhân vật phản diện cũng là bởi vì dung hợp trọng lực Astrodis nắm giữ khống chế trọng lực năng lực, mà nặng lực từ trình độ nào đó vẫn là dẫn lực. Vạn vật hấp dẫn chi lực, tứ đại cơ sở lực bên trong, ở phim truyền hình S.H.I.E.L.D. đặc công bên trong lấy thải đàn hình thức xuất hiện Vạn Lực Vương. Vì lẽ đó Tô Phục mới có thể sắp xếp bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ này. Phim truyền hình bên trong, Vạn Lực Vương, Franklin Ho trước đối tác Ian Quinn bắt cóc hắn. Muốn cho hắn chế tạo trọng lực thao túng khí. F.H.I.E.L.D. tiểu đội chấp hành nhiệm vụ lần này. Kết quả tuy nhiên bắt được trọng lực Astrodis đồng thời bảo quản lên nhưng Franklin cũng bởi vậy bị trọng lực Astrodis hấp thu lấy. Tuy nhiên đến tiếp sau vẫn không có biểu dương nhưng nếu như hắn từ trọng lực Astrodis bên trong đi ra nên sẽ biến thành Vạn Lực Vương. Hiện tại Tô Phục lướt qua Franklin trực tiếp đi Ian Quinn cái kia lấy đi trọng lực Astrodis bởi vì sẽ không gây cho người chú ý. Đương nhiên coi như bị người biết rõ cũng không có gì có thể lo lắng. Đêm tối, dần sâu, Tô Phục cùng White Queen Emma cùng nhau ăn cơm tối liền ở nàng nơi ở nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Emma tươi cười rạng rỡ đi xử lý sự vụ. Tô Phục nhanh nhẹn thông suốt đi tới cho Wanda cả nhà bọn họ sắp xếp nơi ở. Nhẹ nhàng gõ lên môn. Một hồi lâu sau cửa mở. Mở cửa là Wanda. Nhìn thấy là Tô Phục. Wanda hơi có chút câu nệ cuống quýt mở miệng. Bệ hạ, chỉ một mình ngươi ở nhà? Tô Phục thuận miệng hỏi. Wanda gật đầu nói, ba ba theo mẫu thân đi làm, ca ca đi ra ngoài đi dạo phố, ngươi làm sao không thể đây? Tô Phục mỉm cười hỏi. Wanda lắc đầu một cái, bởi vì cha mẹ trước khi đi nói để bọn hắn giữ nhà, nhưng ca ca đi ra ngoài nàng cũng chỉ có thể để ở nhà. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.